Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, lần đầu gặp Hoàng Hồng Hiên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn Hasin cùng MAIO gạch dưới cun gạch dưới 2013 đã tặng nguyệt phiếu và phòng nhà đang tặng đậu ta vào thành một chuyến. Người ở nhà đợi ta trở lại. Trương Dịch Phong từ ghế nằm đứng lên. Hướng về phía Giang Thanh Yến nói. Hừ, Giang Thanh Yến mặt đầy không vui. Nằm ở ghế nằm lật lên một cái người. Chính là không phản ứng Trương Dịch Phong. Nhìn Giang Thanh Yến ghen. Trương Dịch Phong mỉm cười cười khẽ. Cúi người ở nàng trên trán hôn một cái. Ở Giang Thanh Yến mặt đẹp xinh choáng váng. Con mắt ẩn tình đưa mắt nhìn hạ. Trương Dịch Phong lái xe đi đi huyện Dương Lâm huyện Chánh Phủ. Huyện Dương Lâm là toàn bộ nước huyện nghèo. Huyện tòa nhà chính phủ cũng không giống như những thứ khác phát đạt huyện thành như vậy nguy nga. Cao vút, 10 phần khí phái, một tòa hơi có vẻ cũ kỹ trong đại viện. 2-3 nóc 3 tầng lầu nhỏ đứng sừng sững, tạo thành toàn bộ huyện Dương Lâm huyện Chánh Phủ bố trí. Người gác cổng đã đạt được Thái Mặc Nùng chỉ thị, đã sớm chờ ở cửa. Vừa nghe Trương Dịch Phong tự giới thiệu, lập tức đầy nhiệt tình, thần sắc cung kính. Dẫn hắn tiến vào ở giữa nhất vậy nóc lầu làm việc bên trong. Sau đó đi vào một gian treo có văn phòng thư ký tự dạng phòng làm việc. Bí thư Thái, Trương tiên sinh đến, đi vào Thái Mặc Nùng phòng làm việc. Người gác cổng hơi khom người, mặt đầy nịnh hót cười nói. Thái Mặc Nùng quần áo màu đen đồ làm việc, đeo mắt kính gọng đen, da thịt trắng noãn, mi mục như họa. Nàng đang nằm sấp ở trên bàn làm việc xem văn kiện. Thần thái chuyên chú, uy nghiêm cao quý. Cho dù là ở thế giới hoang phế ngang dọc một phe Trương Dịch Phong, cũng từ nàng trên mình cảm nhận được một cổ cường đại khí thế. Trương Dịch Phong âm thầm thán phục. Có lẽ trước mắt Thái Mặc Nùng mới thật sự là Thái Mặc Nùng. Nghe được lính gác cửa thanh âm, Thái Mặc Nùng chậm rãi ngẩng đầu, ngón tay đẩy một cái mắt kiếng. Ánh mắt ở Trương Dịch Phong trên mình dừng lại chốc lát. Nhàn nhạt phân phó nói. Đi đem huyện trưởng Hoàng mời đi theo đi. Bí thư Thái. Người gác cổng rời đi. Trương Dịch Phong cũng buông ra. Có chút hiếu kỳ đánh giá Thái Mặc Nùng phòng làm việc. Nàng phòng làm việc sửa sang rất phổ thông. Thậm chí nói là chế diễu. Hoàn toàn không phù hợp nàng huyện Dương Lâm người đứng đầu thân phận địa vị. Một bản màu đen bàn làm việc, một xếp da đen ghế salon, còn có mấy chậu dùng làm trang sức chậu bông. Giản lược sáng ngời, ta phòng làm việc cũng không tệ lắm phải không? Thái Mặc Nùng cười hỏi, giản lược nhưng không đơn giản. Trương Dịch Phong nghiêm trang nói bậy nói bạ. Thái Mặc Nùng lắc đầu một cái. Huyện Dương Lâm không phải giàu có huyện, tài chánh không cầm ra tiền cải thiện văn phòng chánh phủ công hoàn cảnh. Hơn nữa không cần phải đem tiền tốn ở những thứ này không quan trọng trong chuyện. Hẳn chú ý nhiều hơn dân sanh công trình. Cải thiện nhân dân sinh hoạt trình độ. Ngạch, Trương Dịch Phong rất không biết làm sao. Lắc đầu trước nói. Người nói chuyện với ta như vậy. Ta rất không thích ứng à. Bây giờ không người. Người có thể đổi hồi Mặc Nùng sao? Bí thư Thái uy thế quá lớn. Thái Mặc Nùng sững sốt một chút. Có chút áy náy nói, thật xin lỗi à, công tác thói quen, lập tức không sửa đổi tới. Không quan hệ, có như thế chuyên nghiệp bí thư Thái là huyện Dương Lâm có phúc. Người có thể không nịnh ta sao? Ha ha, Trương Dịch Phong tuét miệng cười to, Thái Mặc Nùng cũng cười. Trò chuyện gì vậy, trò chuyện vui như vậy. Ta ở ngoài cửa liền nghe được các ngươi tiếng cười. Một người mặc màu đen tây phục. Mang kính chrome vàng, văn chất lịch sự, khí vũ hiên ngang chàng trai người đàn ông đi vào. Mặt nở nụ cười nói. Thấy người đâu? Thái Mặc Nùng sáng rỡ nụ cười. Ngay tức thì thu lại. Thần thái trở nên trang trọng, nghiêm túc, trong ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng hời hợt. Thấy vậy, Trương Dịch Phong tò mò đánh giá người đàn ông này. Mơ hồ có suy đoán. Vị này là mới vừa nhậm chức Hoàng Hồng Hiên huyện trưởng Hoàng. Hắn là Trương Dịch Phong, huyện Dương Lâm nổi danh xí nghiệp gia. Thái Mặc Nùng ánh mắt ở trên hai người qua lại di chuyển. Nhàn nhạt giới thiệu, Hoàng Hồng Hiên nghe được Thái Mặc Nùng mà nói. Trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhiệt tình cùng Trương Dịch Phong bắt tay. Trương tiên sinh ngươi khỏe, ta mới tới huyện Dương Lâm liền nghe thấy liền ngươi đại danh. Khá là ngưỡng mộ, đáng tiếc một mực vô duyên phải gặp. Trương Dịch Phong ánh mắt lẫm liệt, cái này quả nhiên khó dây dưa. Hoàng Hồng Hiên người là hoàng gia Kỳ Lân tử, bị hoàng gia điểm chính đào tạo. Trương Dịch Phong cùng Hoàng Hồng Tinh ân oán, hắn không phải không biết, nhưng là bây giờ, hắn làm bộ như không biết chuyện chút nào hình dáng, chứa không có chút nào sơ hở. Liền liền Trương Dịch Phong cũng có loại ảo giác, tựa hồ hắn thật không biết Trương Dịch Phong cùng bọn họ hoàng gia ân oán. Đối rất thủ lợi hại, Trương Dịch Phong trong mắt tinh quang chớp mắt. Vẻ mặt tươi cười, đưa tay cùng Hoàng Hồng Hiên bắt tay nhau. Huyện trưởng Hoàng quá khen, Trương Dịch Phong bất quá là chút bạc danh. Nơi đó có thể so với huyện trưởng Hoàng vị thanh niên này tài giỏi đẹp trai. Đại danh của ngài mới là như sấm bên tai à, Trương tiên sinh quá lời. Hoàng Hồng Hiên khiêm tốn, cười cười, hai người nắm tay nhau. Đôi mắt tương đối, mơ hồ có sao hỏa bung ra. Trương Dịch Phong từ hắn trong mắt thấy được nồng nặc địch ý. Cảnh giác cùng với tìm tòi nghiên cứu. Mà Hoàng Hồng Hiên thì từ Trương Dịch Phong trong mắt thấy được hài hước. Tò mò, cùng với nồng nặc chiến ý. Hai cái giống vậy xuất sắc chàng trai. Hai cái không giải thích được trở thành địch nhân người. Lần đầu tiên gặp mặt, cũng phát hiện đối phương bất đồng. Một bầu không khí quỷ dị, ở Thái Mặc Nùng phòng làm việc tản ra. Giống vậy có siêu cường khứu giác Thái Mặc Nùng, tựa hồ phát giác cái gì, như có điều suy nghĩ nhìn cầm ở chung với nhau hai người. Tiểu hạ, cho huyện trưởng Hoàng cùng Trương tiên sinh rót ly trà, được. Bí thư Thái, Thái Mặc Nùng mà nói, để cho Hoàng Hồng Hiên cùng Trương Dịch Phong tỉnh ngộ lại. Không giấu vết buông tay ra, người không có sao vậy ngồi ở trên ghế salon, thỉnh thoảng ánh mắt giao hội. Cũng biết hướng về phía lẫn nhau cười chúm chím gật đầu. Nhìn như hai người chung đụng đặc biệt hòa hợp. Trương Dịch Phong, lần này tìm ngươi tới. Nhưng thật ra là muốn mời ngươi giúp một tay. Thái Mặc Nùng nhìn Trương Dịch Phong nói. Sắc mặt có chút lúng túng. Tựa hồ mỗi lần gặp phải việc khó. Cũng là tìm Trương Dịch Phong. Hơn nữa cũng là Trương Dịch Phong giúp nàng giải quyết. Cái này làm cho nàng trong lòng có dũng khí cảm giác vô hình. Bí thư Thái mời nói. Thái Mặc Nùng cùng Hoàng Hồng Hiên hai mắt nhìn nhau một cái. Chỉ nghe Thái Mặc Nùng môi đỏ mọng hé mở. Hỏi một câu để cho Trương Dịch Phong không nghĩ ra lời nói. Ngươi làm lương thực rau làm ăn. Chắc đúng năm ngoái rau giá cả có chút biết rõ chứ. Trương Dịch Phong sững sốt một chút. Đúng sự thật trả lời. Năm ngoái rau giá cả rất cao. Vượt xa năm trước. Chẳng lẽ bí thư Thái tới tìm ta mục đích chính là cùng rau có liên quan? Đích xác cùng rau có liên quan. Đây là ta không làm tròn bổn phận đưa tới. Không có làm xong sản xuất nông nghiệp điều nghiên thị trường. Càng không có tính chung hoạch định. Hợp lý hướng dẫn. Đưa đến huyện Dương Lâm năm nay rau trồng trọt diện tích quá nhiều. Thị trường cung cấp quá cầu. Số lớn rau chất chứa. Cho huyện Dương Lâm tạo thành rất lớn kinh tế tổn thất. Thái Mặc Nùng áy náy nói. Nghe vậy, Trương Dịch Phong đại khái rõ ràng Thái Mặc Nùng tìm hắn mục đích sở tại. Vẫn là đuổi theo lần hướng trang gạo vậy. Mời hắn mua huyện Dương Lâm rau. Lấy này giảm bớt lần này nông dân mù quáng trồng trọt rau tạo thành kinh tế tổn thất. Loại chuyện này đối với Trương Dịch Phong mà nói. Cũng chưa tính là việc khó. Nhưng để cho hắn kỳ quái chính là, lấy Thái gia hoàng gia năng lượng, chẳng lẽ còn không giải quyết được chuyện này sao? Biết được tin tức này sau này, huyện chánh phủ tổ chức hội nghị khẩn cấp, bàn giải quyết rau tiêu thụ vấn đề. Chúng ta hy vọng có thể tìm được một cái ổn định đường dây tiêu thụ. Cùng tương quan mua cửa hàng đạt thành trường kỳ hợp tác hiệp nghị. Hoàng Hồng Hiên nói tiếp. Làm như vậy trị phần ngọn không trị gốc à, Trương Dịch Phong nói. Chuyện này chủ yếu nhất nguyên nhân, vẫn là chánh phủ có liên quan ngành thi hành chưa tới mức. Không có kịp thời làm xong thị trường đường hướng công tác. Nông dân phần lớn văn hóa tư chất không cao, mù quáng nhất cầu thị trường hiệu ích. Năm nay cái gì nông sản phẩm giá cả cao, ngày mai sẽ liều mạng loại đồ chơi này. Kết quả, người trồng ta trồng mọi người trồng quá nhiều, cung cấp quá cầu, giá cả sụt đột ngột, thừa bị tổn thất vẫn là nông dân đại chúng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://truyuincv.com/aung-nối-ton-nối-ti-ai-nối-tan-y-nối-yn-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.